Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 280, tầng thứ 8. Bên trong lôi vực tầng 7 rộng lớn, vang lên những tiếng long ngâm liên hồi. Một quang ảnh với tốc độ thần kỳ xẹt ngang chân trời, như rồng bay nhảy trên trời cao, trong lúc uốn lượn khiến cho không gian bị xuyên phá, vừa lóe lên thì liền đã xuất hiện ở tít tắp nơi xa. Thỉnh thoảng có vài người tự lực mạnh mẽ đang tu luyện đã cảm ứng được khí thức của quang ảnh vừa lướt qua kia, thế nhưng còn chưa kịp định thần xác định kẻ tới là ai thì người kia đã bắn đi xa tít tắp nơi chân trời rồi. Tốc độ kinh khủng khiến cho tất cả bọn họ đều há mồm kinh hãi. Người đó dĩ nhiên chính là Mục Trần rồi. Hắn ta đang ở trong tâm trạng khoái trá sung sướng, tận hưởng tốc độ của Long Đẳng Thuật. Quả thật là siêu đẳng, tuyệt hảo hơn xa dự đoán của hắn. Cái tốc độ này nếu mà so với trước kia hắn ta phải dốc hết toàn lực thì vẫn không chỉ nhanh hơn tới vài chục lần. Đã có thần pháp cấp tốc trốn thoát này, về sau có gặp phải đối thủ không đủ sức chống cự lại cũng có thể chắc chắn toàn mạng mà trở về. Thật đúng là một món bảo hiểm tuyệt vời cho mạng sống của hắn ta. Cũng chỉ một lát sau, hắn ta đã xuất hiện ở bích trướng dẫn tới tầng 8. Ánh sáng tan đi, Mục Trần hiện ra, đôi mắt chăm chú nhìn vào phía trước mặt. Không như bích trướng những tầng dưới, chính là lôi đình. Lôi lên tầng thứ 8 này lại là một dòng lôi hà chảy vòng quanh. Những lôi đình lỏng cuồn cuộn chút xuống như thác nước, hoàn toàn phong kín thông đạo giữa tầng 7 và tầng 8. Cái này chính là bích trướng tầng 8 đấy sao? Mục Trần há mồm lẩm bẩm nhìn vào lôi hà sáng rực kia. Đưa mắt nhìn bốn phía, hắn ta liền cảm ứng được ở trong vòng trăm dặm quanh đây có vài dao động linh lực cường hãn yên lặng, chắc là những đệ tử đang khắc khổ tu luyện. Ngay lúc hắn ta phát hiện ra bọn họ thì dĩ nhiên bọn họ cũng đã phát hiện ra hắn, thế nhưng không hề hiện thân, chỉ âm thầm chú ý hắn ta một chút. Những người bước vào được tầng thứ 7 đã chân chính là đệ tử mạnh mẽ cao cấp của Bác Thư Linh Viện, không ai là kẻ bạc nhược cả. Mộc Trần vẫn đang chú ý vào lôi hà sáng choang ở trước mặt. Hắn ta nhíu mày, cái loại lôi hà này thật là đáng ngại. Lôi đình bên trong nó mà dính vào người, e rằng ngay cả cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng phải méo mặt đấy. Cái điều này xem ra muốn mạnh mẽ xông vào thì đúng là khó rồi đấy. Mộc Trần chăm chú quan sát lôi hà đang đổ xuống không ngừng, gương mặt trầm ngâm. Đột nhiên hắn ta nhíu mắt nhìn kỹ lại, phát hiện ra lôi hà cũng là một thác nước đấy mà. Tuy rằng chút xuống liên miên dày đặc, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những khoảng hở khá nhỏ. Nếu như trong chớp mắt, hắn ta có đủ khả năng xuyên qua đó, như vậy thì có thể chân chính bước vào tầng thứ 8 rồi. Nhưng việc này cũng cần một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Nếu là ngày hôm qua, e rằng Mục Trần phải bó tay lùi bước. Thế nhưng mà đã được Bạch Long Chi Tôn chỉ điểm cho Long Đẳng Thuật, như vậy hắn ta có thể thử một lần. Mục Trần chẳng mấy do dự, hắn vừa lắc mình đã dùng bộ pháp kỳ dị. Quang ảnh lướt tới như rồng bay uốn lượn. Mộc Trần lao thẳng vào bên trong dòng lôi đình chất lỏng, thế nhưng bất chợt bị khựng lại, co giật. Tốc độ của hắn ta đúng là không chậm, nhưng mà muốn xuyên qua cái khe hở nhỏ như thế thì nói dễ hơn làm. Hắn ta đã bị lôi hà đổ lên người, giật cho tím tái, sức mạnh cuồng bạo đánh lui lại, tóe máu. À chà, bị chướng lôi hà này thật là lợi hại. Mộc Trần nuốt xuống ngụm máu đã dâng lên tới cổ, mặt mày nhăn nhó. Nếu trước khi đột phá mà hắn ta liều mạng chơi với cái lôi hà này, e rằng bây giờ đã chỉ còn lại một đám tro tàn. Vài cường giả ở nơi xa đang cảm ứng hành động của hắn ta cũng khẽ lắc đầu. Hẳn là cũng đang tò mò nhìn xem thử một kẻ vừa muốn thử sức xuyên qua lôi hà. Đáng tiếc là tên đó đã bị đánh bật ngược trở lại. Hiện giờ ở bên trong Bác Thư Linh Viện, đệ tử có thể tiến vào tầng 8 cũng chỉ có hai người, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Ngoài ra, tất cả những người khác cao nhất cũng chỉ đến được tầng thứ 7. Tuy rằng bọn họ cũng không ngừng tiến bộ, thế nhưng mà chưa có ai là người thứ 3 thành công tiến vào tầng thứ 8. Tuy tốc độ ban nãy của Mục Trần đã khiến cho bọn họ kinh ngạc một chút, thế nhưng mà nó lại vẫn chưa đủ tư cách để xuyên qua bích trướng lôi hà. Mục Trần vẫn đang chăm chăm quan sát lôi hà đang chốt xuống dòng lôi đình sáng rực. Hắn ta hít sâu một hơi, ánh mắt trở lại bình tĩnh. Dao động linh lực ở quanh người bình thường nhẹ nhàng trở lại, tâm tình trở nên tập trung, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong tâm trí chỉ còn có lôi hà đang đổ xuống như thác. Trong con người đen láy lại có quang ảnh hiện lên, giống như rồng bay lượn. Bộ pháp do Bạch Long Chi Tôn thi triển lại hiện ra ở trong mắt. Mộc Trần đứng yên lặng ở đó ước chừng nửa giờ, hoàn toàn không nhúc nhích. Những người đang tò mò quan sát hắn ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ cái tên kia lại còn chưa chịu từ bỏ hay sao? Rồi Mộc Trần cũng mở mắt ra, chân bước tới. Trong tiếng long ngâm thì hóa thân thành rồng bay lượn. Bước chân của hắn ta giống như đạp lên trên sóng ngâm, tàn ảnh kéo theo uốn lượn giống như rồng đằng vân. Hắn ta lại xuyên qua lôi hà, một cái bóng bị khựng lại nơi làn chất lỏng lôi đình, thế nhưng không có văng ngược ra ngoài, nó chỉ mở dần rồi tan biến. Hóa ra đó chỉ là một cái tàn ảnh. Hắn ta vượt qua rồi. Trên một cái dẫn lôi đài trong phạm vi trăm dặm xung quanh đó, rất nhiều người thất thanh thốt lên, có kẻ còn giật mình đứng phát dậy, gương mặt chấn kinh. Mọi sự chú ý đều hướng vào lôi hà sáng rực. Tàn ảnh ở chỗ đó đã tiêu tán, nhưng không có một cái thân thể nào bị đánh bay ra. Dường như hắn ta đã xuyên qua lôi hà khủng bố đó rồi. Không ngờ hắn ta lại có thể thành công vượt qua. Kẻ đó là ai vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi, rốt cuộc cũng có kẻ thứ ba thành công tiến vào lôi vực tầng 8. Chính ngay lúc Mộc Trần đã xuyên qua lôi hà, thì Bắc Tư Linh Viện bên ngoài cũng xuất hiện biến động cực lớn. Ở trên bình đài rộng lớn, bia lôi vực đột nhiên lóe sáng cho mắt, khiến cho đệ tử đang tập trung ở đây lập tức chú ý tới. Đã lâu rồi cái tấm bia này không hề có dị tượng sáng chói đến như vậy. Đám đông nghi hoặc nhìn lên tấm bia đá. Lôi quang lóe sáng, từng dòng xét chạy thẳng lên bia, vượt qua cả Tô Hiên, Hạc Yêu, rồi chiếm trệ đứng ở vị trí thứ ba. Mộc Trần, lôi vực tầng 8. Yên tĩnh trong chốc lát, rồi bất ngờ chấn động ồn ào giống như sóng lớn vô bờ, mang theo tin tức kinh người đó nhanh chóng lan đi, khiến cho vô số kẻ xôn xao bàn tán, người người đều kinh ngạc. Lại là Mộc Trần, cái tên tân sinh Mộc Trần đó hả? Sao hắn ta lại lợi hại như vậy? Lôi vực tầng 8, ngay cả Hạc Yêu cũng chưa vào được, hắn ta sao lại có thể? Ai mà biết được chứ, nhưng mà bia lôi vực tuyệt đối không giả được. Nếu đã khắc trên đó như thế, vậy thì Mộc Trần chắc chắn đã vào tầng 8 rồi. Khủng bố thế nhỉ, làm sao mà hắn ta làm được thế nhỉ? Mọi người bàn tán huyên áo, tất cả đều không ngờ được tên tân sinh Mộc Trần lại có thể làm ra một chuyện khó tin đến thế này. Danh tiếng của Mộc Trần ở bên trong Bắc Tư Linh Viện lúc này đã nổi như cồn. Thành ra thực lực chân chính của hắn ta như thế nào thì nhiều người cũng biết rõ. Dù hắn ta đã chống đỡ được ba chiêu của Lý Huyền Thông, sau đó lại bày ra lên trận vây khốn cả Yêu Môn, nhưng mà dù sao khi đó Hạc Yêu cũng không có ra tay. Bất quá cái chuyện này thì quả thật hắn ta đã vượt mặt Hạc Yêu rồi. Dù rằng xếp hạng trên bia lôi vực không chân chính trực tiếp phân được thực lực cao thấp giống như thiên bảng, thế nhưng mà cũng là một bảng có cân lượng không nhẹ. Từ chỗ này người ta cũng có thể nhìn ra vài tên đệ tử vốn che giấu thực lực. Bây giờ Mộc Trần lại có thể thành công tiến vào lôi vực tầng thứ 8. Điều này chẳng lẽ cũng có nghĩa hắn ta đã vượt trên Hạc Yêu, có thực lực sánh ngang với Lý Huyền Thông rồi sao? Một tên thân sinh mà làm được như vậy, quả thật là quá lợi hại. Bia lôi vực thay đổi, tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi, lại khiến cho không ít người khó tin nổi. Tại Yêu Môn, tổng bộ sau khi bị phá hủy đã phải xây dựng lại, cho nên trở nên giản dị hơn nhiều. Hạc Yêu ngồi trên ghế chủ tọa, khuôn mặt không đổi sắc, đang nghe hồi báo. Mộc Trần tiến vào lôi vực tầng 8, sao có thể chứ? Trần Hậu đứng ở bên cạnh thì hô lên thất thanh, thần tình không thể nào tin nổi. Hạc Yêu lại chẳng mấy quan tâm, hai mắt chỉ hơi long lên. Hắn ta bưng chén trà nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói ra. Tuy rằng tầng 8 lôi vực không dễ tiến vào thật, thế nhưng mà vẫn có thể lợi dụng một vài thủ đoạn để tiến vào, chẳng có gì đáng kinh ngạc. Đúng, đúng, chỉ là thủ lĩnh không muốn mà thôi, chứ tiến vào tầng 8 kia cũng đâu có khó khăn gì. Hạc Yêu nghe vậy chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh khốc, nói tiếp. Yên tâm đi, bây giờ cứ để cho hắn ta đặc ý một chút. Vài ngày nữa đến tú liệp chiến, bất kể hắn ta có leo cao tới đâu thì ta cũng có thể để bẹp hắn xuống. Trên một đỉnh núi, Lý Huyền Thông nhìn mảnh giấy nhỏ ở trong tay. Thứ này có liên kết với bia lôi vực. Mọi tin tức thay đổi ở trên đó, hắn ta đều có thể nhìn thấy thông qua tờ giấy này. Ánh mắt Lý Huyền Thông nheo lại, búng tay ra, chấn tan nát mảnh giấy, trong miệng lẩm bẩm nói. Mục Trần, ngươi dường như đã mạnh lên nhiều rồi đấy. Nếu gặp lại trong thú liệp chiến, như vậy ta sẽ không còn ước chiến ba chiều gì nữa đâu. Hy vọng tới lúc đó, ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Hết chương 280. Chương 281. Lão nhân hói trọc. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong lôi vực tầng thứ 8, ở vị trí lối vào có bích chướng lôi hà chắn giữ. Một thân ảnh nhanh hơn điện xẹt, mang theo tiếng long ngâm bắn ra, xuất hiện ở không gian bên trong này. Hào quang tan đi, Mục Trần thở phào sung sướng, gương mặt vẫn chưa hết vẻ nghiêm trọng. Bích chướng lôi hà quá là lợi hại, sức ăn mòn của nó quá ư là khủng bố. Còn may mắn, hắn ta có được thân pháp huyền ảo long đẳng thuật, cùng với kinh nghiệm vượt qua thác nước khi tập luyện linh ảnh bộ mà khi xưa còn ở Bắc Linh Viện đã được mạc sư chỉ dẫn. Chỉ khác là dòng thác lôi hà thì kinh khủng nguy hiểm hơn hẳn so với thác nước mà thôi. Không biết Trầm Tường Sinh và Lý Huyền Thông dùng tốc độ vừa đại hay là mạnh mẽ xông qua đây nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm, biện pháp của hắn ta có vẻ lợi dụng điểm yếu, nhưng mà cũng đã thể hiện được tốc độ tuyệt đỉnh, đó cũng là một loại năng lực chưa bộ. Mục Trần lắc đầu chép miệng, sau đó đưa mắt quan sát tầng thứ 8, nơi chỉ có những đệ tử cực kỳ ưu tú của Bắc Tư Linh Viện mới có khả năng tiến vào được. Không gian ở trong này lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn ta. Nó không hề u ám, không có lôi vân vần vũ. Bầu trời tinh không, xanh thẳm và trong suốt. Cả không gian có vẻ yên tĩnh, bình lặng vô cùng. Mục Trần há mồm kinh ngạc, nhìn vào cảnh tượng tuyệt đẹp ở trước mắt. Không thể nào đoán ra được vì sao ở tầng 8 lại yên tĩnh như thế này. Làm sao lại không có lôi vân gì thế này? Mục Trần nhíu mày, hắn ta chẳng hề cảm nhận được một chút lôi đình lực nào cả. Đây là chuyện gì chứ? Bay về hướng bên trái 100 dặm. Dòng cửu tước trầm ngâm vang lên. Cảm ứng của nó cao siêu hơn hẳn Mục Trần. Ở bên phía kia, nó đã nhận ra một chút dao động. Mục Trần cũng gật đầu, lắc mình bay về phương hướng đó. Vài phút sau, hắn ta dừng lại, lại thêm một lần nữa há mồm mà nhìn trên mặt đất bên dưới. Đây là một vùng bình nguyên rộng lớn, một con sông khổng lồ xuyên qua bình nguyên. Mà điều đặc biệt chính là sông đó không có nước, chỉ có lôi tương đặc sệt chậm chậm chảy xuôi, mà nó cũng không hề chạm vào mặt đất, lại lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Nhìn qua cứ như thể một con lôi long khổng lồ màu bạc đang ngủ say vậy. Ôi đệt mỡ! Mục Trần than thở hít hà. Hắn ta không ngờ được tầng thứ 8 bên ngoài thì yên ả hiền hòa, thế nhưng mà muốn tu luyện thì lại khủng bố tới thế này. Lôi đình đã ngưng tụ thành lôi tương chảy đi như sông lớn. Ở dưới tầng 7, hắn ta phải ngưng tụ lôi vân mười mấy ngày thì mới hình thành một cái lôi hà nhỏ nhỏ. Chỉ có như vậy thôi mà hắn ta đã chịu không xiết rồi. Còn quy mô của cái con sông ở phía trước mặt thì hoàn toàn phải nói là gấp cả trăm lần đấy. Mà dĩ nhiên, không lý nào bên trong tầng thứ 8 này lại chỉ có một con sông lôi tường duy nhất này thôi. Thật là ghê gớm mà. Mộc Trần cảm thán, khó trách tiến vào tầng thứ 8 lại khó khăn như thế. Nếu thực lực không thể chịu nổi lôi hà bích chướng ở ngoài kia oanh kích vào, thì cho dù có vào tới đây thì cũng chẳng thể nào tu luyện được đâu. Chúng ta bắt đầu luyện chế thiên lôi châu đi thôi. Mộc Trần nói trong lòng, luyện chế thiên lôi châu chỉ có thể giao cho cửu tước, chứ với thực lực hiện tại của hắn ta bây giờ, muốn luyện chế ra số lượng thiên lôi châu đáng giá hơn 200 vạn linh chế thì không biết là phải luyện tới chừng nào mới xong. Được, cứ để đó cho ta. Cửu tước chẳng những không cảm thấy bị bóc lột mà còn rất hứng chí sẵn lòng. Hắc viêm bùng ra từ trong người Mục Trần, hai vai bốc lửa hình thành đôi cánh hắc viêm thâm thúy. Cửu tước há mỏ thổi ra hắc viêm cuồn cuộn, hình thành một lốc xoáy hắc viêm lao vào con sông lôi tường, khuấy động phá tan sự yên tĩnh của nó. Con sông ngay lập tức bạo động, lôi đình lực bạo động với lôi quang chớp lóe cuốn vào lốc hắc viêm, tiếng sấm vang rền dữ dội. Hắc Viêm thì nhanh chóng ngưng tụ lôi đình lực. Những viên thiên lôi châu chứa đựng lôi đình lực thuần khiết, nhanh chóng được thành hình. Mục Trần mồm chữ O, mắt chữ A, nhìn vào cảnh tượng hoành tráng do cửu tước tạo ra, chép miệng tặc lưỡi. Sau đó ngồi xếp bằng tại hư không. Xem vào cái bộ dáng này thì chắc là chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, cửu tước đã luyện chế ra đủ số lượng. Cũng may là không có mấy người đủ sức tiến vào tầng thứ 8, cho nên không lo bị người ta phát hiện ra. Việc bây giờ của hắn ta chỉ là ngồi chờ đợi cửu tước hoàn công là xong. Thế nhưng mà sự việc đâu thể nào dễ dàng và đơn giản giống như suy nghĩ của hắn ta. Cửu tước vừa ngưng luyện lôi châu thì ở một nơi bên trong tầng thứ 8 đã có vài động tĩnh. Một cái không gian u ám dị thường. Nơi đó, mặt trời hắc lôi của tầng 8 treo cao giữa tầng không. Vô số những con sông lôi tường từ trong đó trút ra, lôi đỉnh cuồng bạo. Mà dưới cái bóng của mặt trời hắc lôi, dường như đang có cái gì đó chậm rãi mở mắt ra. Một con mắt to lớn vô cùng. Lôi tường vừa đổ xuống đã bị con mắt đó hấp thụ hết thảy. Ấy, dao động này là cửu u hòa đấy sao? Bộ tộc cửu tước sao lại tới chỗ này? Một âm thanh nỉ non tự hỏi vang lên. Mục Trần biếng nhác quan sát dòng lôi tương, mệt mỏi duỗi lưng. Cửu tước đã luyện chế cả nửa ngày, nhưng mà vẫn chưa đủ số lượng thiên lôi châu cần thiết. Ai, xem ra ngay cả cửu tước có ra tay, muốn ngưng luyện thiên lôi châu đủ 200 vạn linh chế, cũng phải mấy ngày đấy hả? Mục Trần bất đắc dĩ lẩm bẩm tính toán, rồi định nhắm mắt lại tu luyện. Thình lình trực giác của hắn ta cho thấy một chút dị tượng, liền nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Đằng sau một tảng đá lớn bên dưới hình như có một bóng người. Mục Trần sợ hãi cả kinh đứng phát dậy, hoảng sợ nhìn qua. Lúc này mới trông thấy rõ, ở trên tảng đá bên đó có một lão nhân đầu trọc, mặc một cái áo màu đen rách nát, nhìn giống như một cái xác chết cần đưa vào hòm vậy. Nhưng mà cái xác đó đang cầm một cái trượng, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn ta bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho tê tái lạnh gáy. Lão nhân kia dường như đã ngồi ở chỗ đó lâu lắm rồi, mà hắn ta lại chẳng hề phát hiện ra chút nào. Người kia thực lực ra làm sao được chứ? Cửu tước cũng nhận thấy, vội vàng thu lại cơn lốc hắc viêm đang quậy phá lôi tường, mang theo đám thiên lôi châu mà nó đã vất vả luyện chế cả nửa ngày. Thế nhưng mà cái đám thiên lôi châu đó, cửu tước cũng không thu lại được, bởi vì lão đầu hói kia đã đột nhiên vây tay một cái. Đám thiên lôi châu chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của cửu tước, bay về xoay quanh thân của lão. Mục Trần và cửu tước đều biến sắc. Cửu tước rất tức giận, nhưng cũng không lâu mang ra tay, trực giác cho nó biết cái lão nhân đầu trọc quái đản kia phi thường khủng bố. Cẩn thận một chút, lão già này rất lợi hại. Cửu tước tỏ ra nghiêm trọng, nói trong lòng Mục Trần. Mục Trần thì méo miệng, điều này còn phải nói hay sao? Người ta tùy tay đã có thể cướp được đồ trong tay của người rồi, sao có thể đơn giản được chứ? Vì tiền bối này... Mục Trần xuống nước, ôm quyền cung kính. Lôi vực là dùng để tôi luyện bản thân, ngươi lại dùng sức mạnh cửu tước để mà ngưng luyện lôi châu, như vậy là phạm quy. Lão nhân đầu trọc đưa mắt đục ngầu nhìn hắn ta. Mục Trần đỏ mặt không dám cãi lại, cách làm của hắn ta đúng là có hơi gian lận. Cửu tước đã hóa thành một con hắc tước nhỏ nhỏ đầu trên vai Mục Trần, trong mắt lóe hào quang hắc viêm hừng hực, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo Mục Trần thoát đi tránh bất lợi. Này tiểu cửu mới lớn, đừng có giỡn mặt với lão phu. So với mấy lão quái bên trong tộc của ngươi, ta cũng chẳng kém hơn bao nhiêu đâu. Lão nhân đầu trọc nhìn chằm chằm cửu tước, gương mặt hình như hơi mỉm cười châm chọc. Cửu tước nghe vậy liền biến sắc. Bà quá, ngươi khiến cho ta rất hiếu kỳ. Với sự kiêu ngạo của bộ tộc cửu tước các ngươi, sao lại có thể ký kết huyết mạch tương liên với con người cơ chứ? Lại chỉ là một kẻ yếu nhược như thế này. Nếu để cho mấy lão quái bên trong tộc của ngươi biết được, ngươi chắc chắn sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Lão nhân đầu trọc liếc nhìn cửu tước và Mục Trần, giọng nói từ tốn yếu ớt như vô lực sắp chết. Thế nhưng ngôn từ lại khiến cho cả hai phải lạnh mình. Lão ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay quan hệ giữa hai người là như thế nào. Nhãn lực thật sự là quá đáng sợ. Mục Trần cười méo miệng. Tiền bối, chuyện lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta sẽ không ngưng luyện thiên lôi châu như vậy nữa. sẽ rời đi, có được chứ? Ngữ khí của lão nhân này xem ra chính là nhân vật cao cấp của bác thư lệnh viện. Bản thân mình lại là đệ tử, cho nên Mục Trần cũng không lo lắng lắm bị nguy hiểm tới tính mạng. Vừa nói xong, hắn ta định chuồn êm, lặng lẽ lui ra sau. Nếu như lão nhân kia không nói gì nữa, thì hắn ta sẽ té gấp khỏi đây. Nhìn bộ dáng của tiểu cửu này, thì hẳn là tiến hóa thất bại có phải không? Bây giờ chắc đang thèm thuồng tình huyết của Bắc Minh Long Côn để mượn lực tiến hóa thành thần thú đây nhỉ? Các ngươi ở đây luyện chế thiên lôi châu từ phía, chính là muốn kiếm linh trị đem đổi đấy hả? Lão nhân đầu trọc lại chậm rãi nói tiếp. Mục Trần thì đau khổ, tại sao cái lão già này cái gì cũng nói y chắc vậy, không sai một ly nào. Có muốn kiếm đủ thiên lôi châu hay không? Lão nhân đầu trọc nở nụ cười, tỏ vẻ hứng chí nhìn Mục Trần. Hắn ta chỉ có thể thành thành thật thật mà gật đầu. Khó gặp được một tên tiểu bối thú vị à. Lão nhân đầu trọc cầm quả trượng trong tay, ánh mắt mờ đục nhìn Mục Trần, nói tiếp. Tiếp một kích của cái phân thân này, lão phu không chỉ đem đám thiên lôi châu trả lại cho hai đứa, còn mặc kệ các ngươi ngưng luyện cho đủ thiên lôi châu. Đồng thời, lão phu còn có thể thưởng cho tiểu tử nhà ngươi một chút. Như thế nào? Mấy năm nay, đám tiểu tử Bắc Thương Linh Viện các ngươi có thể tiếp được một kích của phân thân này mà lấy đi phần thưởng, cũng mới chỉ có hai kẻ mà thôi. Hai người? Mục Trần ngẩn ra, trợn mắt nói. Chính là Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông sao? Lão nhân đầu trọc khẽ gật đầu, cười nói. Hai tên tiểu tử đó rất có thiên phú. Thế nhưng mà bản thân ngươi, thực lực mới chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh, lại có thể tiến vào tầng thứ 8 này. Điều này mới thật sự làm cho lão phu phải mở rộng tầm mắt. Như thế nào, có tiếp hay không? Mục Trần trầm tư, rồi hai tay nắm lại, chiến ý hiện ra ở trong mắt. Nếu như Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã có thể làm được, như vậy hắn ta không tin lại thua hai người kia quá xa như thế. Được, ta chấp nhận. Hết chương 281. Chương 282. Một chiêu. Người chấp nhận? Lão nhân đầu trọc trợn mắt nhìn Mục Trần. Vâng. Mục Trần gật mạnh đầu xác nhận, mỉm cười nói. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng mà tiền bối dĩ nhiên cũng không thể một chiêu đánh chết ta mà. Bị giết thì không, nhiều lắm cũng chỉ nằm vài tháng mà thôi. Lao xoa xoa cái đầu trọc của chính mình, cười khì khì nguy hiểm. Mục Trần nghe thấy cũng nhe răng cười, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bất kể ra sao thì cũng đã đáp ứng rồi, núi đào biển lửa như thế nào cũng phải cố gắng vừa đại mà thôi. Người có chịu được không đấy? Cửu tước ánh mắt lo lắng hỏi nhỏ. Cứ thử xem thế nào. Mục Trần cũng không chắc ăn lắm. Lão đầu trọc thần bí kia tuyệt đối là cường giả khủng bố nhất mà hắn ta đã gặp, có lẽ còn cường hoành hơn cả Bạch Long Chí Tôn nữa. Để ta thẩm giúp người một tay. Cửu tước nói với Mục Trần ở trong lòng. Dù sao bởi vì giúp nó luyện chế thiên lôi châu, cho nên Mục Trần mới phải đối diện cái việc này. Mục Trần nghe thấy thì cũng không nói gì, còn lão đầu trọc thì vẫn cười cười, bàn tay vung lên bắn ra một luồng sáng bao phủ Cửu tước. Mặc cho nó dây dùa điên cuồng như thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Tiểu cửu u, cứ làm khán giả đứng một bên mà xem đi. Lão ta cười tủm tỉm nói ra. Cửu tước dây dùa một hồi lâu nhưng không có kết quả gì, chỉ có thể căm tức nhìn lão đầu trọc hằn học nói. Hắn ta mà có chuyện gì thì ta sẽ không tha cho ngươi. Bây giờ đánh không lại ngươi, nhưng về sau ta sẽ vượt qua ngươi. Lão nhân đầu trọc cười nói. Tiểu cửu u, ngươi còn có một con đường dài lắm. Cho dù có tiến hóa thành công trở thành thần thú, cũng chỉ có thể miên cương xem là tiến thêm một bước mà thôi, còn chưa chân chính trở thành cường giả đâu. Nhóc con thế nào rồi, đã chuẩn bị tốt chưa? Lão ta quay sang hỏi Mục Trần. Mục Trần hít sâu một hơi, lắc mình lùi gấp một khoảng xa, lơ lửng trên không trung, trầm giọng nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Dứt lời, linh lực hùng hồn trong cơ thể tuôn ra, hắc viêm thiêu đốt theo linh lực, giống như một cột khói đen bốc cao, thẳng lên trời xanh, phạm vi trăm dặm hoàn toàn có thể trông thấy rõ. Ở dung hợp cả linh lực cửu u hỏa rồi sao? Lão nhân đầu trọc nhìn chằm chằm vào linh lực hắc viêm ở trên người Mục Trần, ánh mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Lão ta vung tay lên, bàn tay múa may gì đấy, sau đó siết chặt lại, uy áp khủng khiếp liền bùng lên ngay lập tức. Ngay cả không gian của tầng 8 dường như cũng bị run rẩy trước khí thế khủng bố đó. Lôi hà chảy ngang bình nguyên kia đột nhiên trở nên cuồng bạo, rồi giống như ngân long trồm lên lao tới, uốn lượn xoay vần trên không gian phía trên đầu lão nhân. Mục Trần trông thấy liền biến sắc, trong lòng cực kỳ rung động. Dòng lôi hà kia chứa đựng lôi đình lực cực kỳ khủng bố, đủ sức nghiền nát cả một con núi, nhưng mà lại bị lão nhân kia dễ dàng điều khiển. Thực lực của lão ta thật không biết phải nói như thế nào. Lão nhân vung tay lên, dòng lôi hà xông lên trời cao, âm thanh sét nổ đùng đùng vang vọng khắp nơi, lôi tường như lôi long mang theo khí thế càn quét mà đổ xuống Mục Trần. Mục Trần kinh hãi nhìn dòng lôi hà bao dũng lao xuống, hắn ta còn nhận rõ không gian ở quanh người dường như đã bị phong tỏa rồi, căn bản không có cách nào trốn khỏi công kích này. Cái lão già đầu trọc kia đúng là không hề có ý tứ nương tay gì cả. Mục Trần cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt hung hãn. Đã không thể trốn, như vậy thì sống liền thôi. Linh lực cường hoành không hề lưu lại mà tận lực dốc ra. Hắn ta đột nhiên ngồi xếp bằng trên không, hai tay liên tục biến đổi ấn pháp nhanh như điện xẹt. Những ngôn từ cổ xưa ngân nga trong không gian, hắc ám đã ngưng tụ thành một tòa cửu cấp phù đồ tháp to lớn. Nó hiện ra bao phủ lấy Mục Trần. Bên trong những thủ đoạn của Mục Trần thì cửu cấp phù đồ tháp có lực phòng ngự kinh người nhất. Trước mắt muốn chống đỡ được công kích khủng bố kia thì cũng chỉ có thể dựa vào nó đối địch mà thôi. Hả? Đây là... Lão nhân đầu trọc lại nhận ra, nhìn vào phù đồ tháp to lớn, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt đục ngầu ra vẻ suy tư. Dòng lôi hà không vì sự xuất hiện của cửu cấp phù đồ tháp mà dừng lại, lôi tường nâng lên hạ xuống rồi hung hăng bắn về phía phù đồ tháp. Đối mặt sự trùng kích đáng sợ, tòa phù đồ tháp lập tức run rẩy. Lôi tường vừa chạm vào lướt qua thì lớp ngoài của phù đồ tháp đã lập tức bị rạn nứt. Công kích của lão nhân đầu trọc kia đúng là quá đáng sợ. Được bao phủ ở bên trong cửu cấp phù đồ tháp, Mục Trần biến sắc tái mặt. Không ngờ phòng ngự mạnh nhất của mình ở trước mặt công kích kia lại chỉ giống như tờ giấy mỏng, yếu ớt vô cùng như thế này. Ngẩng lên nhìn những vết rạn đang lan tràn trên thân tháp, lôi tường đã xuyên qua lan vào bên trong tháp, rơi xuống dưới vang lên những tiếng sấm ầm ầm ngay ở chính bên trong phù đồ tháp. Cửu cấp phù đồ tháp đã sắp tan tành, nó mà tiêu tùng thì Mục Trần sẽ hoàn toàn phải lộ diện đối mặt với lôi tường, mà với cơ thể của hắn ta bây giờ hoàn toàn không có khả năng chịu nổi sự trùng kích như vậy. Chẳng lẽ chỉ mới như vậy là xong rồi sao? Mục Trần cắn răng tóe máu, đôi mắt đen đầy vẻ không cam chịu. Không tiếp nổi công kích này, như vậy hắn ta so ra kém Trần Tương Sinh và Lý Huyền Thông quá nhiều hay sao? Nếu như ngay cả bọn họ mà cũng kém nhiều tới như thế, thì hắn ta dựa vào cái gì mà ở cùng với Lạc Ly? Dựa vào cái gì mà dám mơ tưởng cường giả cái thế? Dựa vào cái gì để bảo vệ nàng ta đây chứ? Tầng tầng cửu cấp phù đồ tháp bị tàn vỡ, sụp đổ tan tành, lôi quang xuyên qua tháp, chiếu vào thân thể thiếu niên có vẻ cực kỳ đơn độc. Lại thêm một tầng nữa đã bị phá vỡ, nhưng hắn ta vẫn đang ngẩng nhìn, ánh mắt kiên nghị không hề lay động. Hắn ta siết chặt hai tay, mắt tóe máu, hét lên không cam lòng. Tiếng gào thét của hắn ta quanh quẩn ở bên trong cửu cấp phù đồ tháp đã sắp sửa bị tàn nát hoàn toàn. Tâm tình không cam chịu đó dường như đã làm ảnh hưởng tới phù đồ tháp. Nó đột nhiên run lên, dường như đang cộng hưởng với tiếng hét của Mục Trần. Có vẻ như có một thứ gì đó đã vừa mới được kích hoạt. Trên vách bên trong phù đồ tháp hiện lên những quang văn lấp lánh, dáng vẻ như hoa sen, khí thức mờ mịt. Đại phù đồ quyết ở trong cơ thể Mục Trần giống như con ngựa hoang thoát khỏi khống chế của hắn ta, điên cuồng vận chuyển. Những đốm đen nằm sâu trong cơ thể đã lâu cũng thình lình xuất hiện bộc phát, lóe lên những luồng sáng hắc ám vô cùng đáng sợ. Dường như phong ấn ở trong người hắn ta lúc này đã bị lời lỏng ra một chút. Những thanh âm lạ lẫm quanh quẩn ở bên trong cửu cấp phù đồ tháp. Hắc ám phủ lấy Mục Trần, cửu cấp phù đồ tháp đã sắp tan tành, lại đột ngột bộc phát ra hào quang cổ xưa. Hào quang hiện ra thì những chỗ hư hỏng tan nát của phù đồ tháp lập tức được sửa chữa phục hồi lại. Lão nhân đầu trọc đang suy nghĩ, nhìn vào phù đồ tháp đang bị dòng lôi hà công kích. Dường như bên trong hắc tháp kia có một đóa sen màu đen hiện lên, tổng cộng có 9 cánh, mỗi cánh hoa như kiếp đoạt tự nhiên thiên địa, huyền diệu vô cùng. Những âm thanh cổ xưa mờ mịt vang ra trong không trung. Cái này... Lão nhân đầu trọc kinh ngạc, gương mặt giật giật, lẩm bẩm nói. Là thái cổ thần tháp, tiểu tử này lại là người của tộc thái cổ giáo. Nhưng mà tộc nhân thái cổ tộc, tại sao lại tới đây? Ánh mắt lóe lên, dường như lão nhân đầu trọc đang xem thấu cả phù đồ tháp, nhìn thấy Mục Trần đang ngồi xếp bằng, thân thể đầy máu. Máu tươi chảy loạn đang hình thành một hoa văn huyết liên hoa ở bên ngoài cơ thể hắn ta, mà cái đóa huyết liên hoa này cũng có 9 cánh hoa. Chà, thật là thú vị, huyết thống thái cổ lại thuần khiết tới như vậy. Cha mẹ của hắn là ai đây chứ? Ánh mắt lóe sáng, lôi tương ở đằng xa ầm ầm rơi xuống, lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Phù đồ tháp to lớn sau khi trải qua tiếp xúc với lôi tương thì cũng đã hóa thành hắc ám rồi tiêu tan. Một bóng người đầy máu me hiện ra, đang từ trên cao rơi xuống giống như một bịch gạo. Lão nhân đầu chọc búng tay ra, một luồng ngân quang chui vào cơ thể Mục Trần. Sau đó lão ta vung tay đưa Mục Trần đang hôn mê tiến vào bên trong dòng lôi hà. Ngươi! Cửu U Tước trông thấy thì hoảng hốt. Dòng lôi hà kia chứa đựng lôi đình lực vô cùng khủng bố. Mục Trần còn tỉnh táo cũng không dám bước vào, huống gì bây giờ đang bị hôn mê chứ. Yên tâm đi, La Phù không để cho hắn chết được đâu. Đã nói sẽ thưởng cho hắn, dĩ nhiên không nuốt lời. Lão nhân đầu trọc cười nhạt, nhìn qua Cửu U Tước, song chỉ lại vươn ra, một cái lông chim xuất hiện, bắn vào cơ thể Cửu U Tước, mà nó căn bản chẳng kịp thấy đó là cái gì. Ngươi vừa làm cái gì vậy? Cửu U Tước kinh sợ vô cùng, cái lão già này thật là đáng giận mà. La Phù dù gì cũng có chút giao tình với một lão yêu quái ở bên trong tộc Cửu U Tước của ngươi, bởi vậy cũng tặng cho ngươi một món quà. Thôi, đi luyện chế thì lôi châu tiếp đi, đừng có phá rối tiểu tử kia. Lão nhân đầu trọc không giải thích gì nhiều, chỉ cười thản nhiên nói. Sau đó biến nhác chống quả trượng đứng dậy, từ tốn đi về phía xa xa. Bước chân của lão ta rõ ràng rất chậm, thế nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ mới mấy bước thì đã xuất hiện ở tít tầm mắt, rồi thì hoàn toàn bị mất tăm. Cửu U Tước nhìn theo chỗ lão ta biến mất, chỉ có thể căm hận tức tối, lo lắng nhìn vào dòng lôi hà. Khi trông thấy Mục Trần đang yên tĩnh ở trong đó, thì nó cũng chỉ biết phun ra hắc viêm đầy trời để mà chút dần vào việc luyện hóa thiên lôi châu. Hết chương 282. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.